Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuồng tham luyến. Kiệt kiệt kiệt. Tốt xinh đẹp nữ nhân, Đào gia chủ, vị đạo hữu này là người phương nào? Cũng là Đào gia tu sĩ sao? Cổ Trường Thanh khàn giọng thanh âm vang lên, đồng thời thân hình lấp lóe, lập tức xuất hiện ở Thiên Tuyết trước mặt, bao tay màu đen bọc vào tay phải chụp vào Thiên Tuyết. Bản tọa muốn. Quanh. Ngay tại Cổ Trường Thanh tay nắm lấy Thiên Tuyết trắng nõn cổ tay ngọc nháy mắt, Thiên Tuyết cửu gia dục thần tu vi bộc phát, khủng bố quỷ khí lập tức hóa thành vô tận lợi kiếm đâm về Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh áo bào đen bao khỏa phía dưới thân ảnh hóa thành một đạo hắc vụ, biến mất không còn tăm tích. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại ngàn mét có hơn. Dục thần cửu giai. Cổ Trường Thanh mang theo một tia kinh nghi nói, nhưng lại không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Dục thần cùng hư thần khác biệt, dục thần chia làm cửu giai, nhất giai yếu nhất, cửu giai mạnh nhất. Cho nên dục thần cảnh giới này thực lực khoảng cách là phi thường lớn. Dục thần cửu giai thực lực đủ để tùy ý miểu sát dục thần ngũ giai phía dưới tồn tại. Hiệu Thiên Tuyết cũng lộ ra vẻ ngưng trọng chi sắc. Vừa rồi Cổ Trường Thanh tốc độ xuất thủ nhanh chóng, cho dù là nàng, cũng thiếu chút chưa kịp phản ứng. Mà nàng ứng kích phía dưới toàn lực bộc phát, lại bị Cổ Trường Thanh như thế dễ như trở bàn tay tránh đi. Theo nàng tại Đào gia chỗ tìm hiểu tình huống, này U Quỷ đạo nhân tu vi là viên hư thần, nhưng là có được đánh giết dục thần nhất giai thực lực. Không nghĩ tới, người này so với nàng trong tưởng tượng càng mạnh. Cho dù thực lực đối phương không bằng nàng, sợ là cũng không kém là bao nhiêu. U đạo bạn. Người này là bản tọa tiểu di tử, càng là thiên u phần cốc trưởng lão. Còn mời chớ có náo ra không thoải mái. Đào Tài Trích vội vàng nói. Hừ, mở ra ngươi mắt chó nhìn xem, chúng ta thế nhưng là thiên u phần cốc tu sĩ, ngươi dám đối với Thiên Tuyết sư muội động thủ. Không có quy tắc đồ vật. Quả nhiên là làm cho người buồn nôn đọa quỷ. Tại Thiên Tuyết bên cạnh, tên kia nam tử trẻ tuổi nhìn xem Thiên Tuyết trắng nõn trên cổ tay bàn tay màu đen ấn, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng. BS, phát sốt. Không chịu nổi, phải đi bệnh viện treo truyền nước, còn có một chân ta từ bệnh viện trở về viết, muốn là viết không được, thiếu một chân chờ ta khỏi bệnh rồi bổ sung. Xin lỗi, bạn thiếu gia ngày nhớ đêm mông tay tay a, lại bị một cái đọa quỷ cho sợ, không thể nhịn được nữa. Đỗ Tam ánh mắt gắt gao nhìn về phía Cổ Trường Thanh, sau một khắc, dục thần thất giai tu vi bộc phát đi, ta phẫn nộ. Vì ngươi vô lễ, trả giá đắt a. Ba, một bàn tay rút qua. Tại Đỗ Tam chấn kinh trong ánh mắt đọt vào trên mặt hắn. Tiếp theo, Đỗ Tam hóa thành một vệt ánh sáng, điên cuồng xoay tròn mấy vòng sau trọng trọng đâm vào nơi xa cột đá phía trên. Tiểu quỷ, liền bằng ngươi cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Bất quá chỉ là dục thần thất giai thôi, bản tọa giết dục thần thất giai, so ngươi xem dục thần thất giai đều muốn nhiều. Cổ Trường Thanh đem cánh tay màu đen thu hồi áo bào đen bên trong, càng rỡ vô cùng nói. Đỗ Tam mắt trợn tròn nhìn xem Cổ Trường Thanh, sững sốt nửa ngày không lấy lại tinh thần. Ngó ngó, này mẹ nó là người có thể nói ra đến lời nói. Một cái hư thần, dĩ nhiên nói hắn chỉ là dục thần thất giai. Không biết còn tưởng rằng người mẹ nó là tố thân cường giả đâu. Đỗ Tam đời này liền không có nhận qua loại này ủy khuất. Ngay tại Đỗ Tam dự định toàn lực ứng phó Cổ Trường Thanh thời điểm, Thiên Tuyết đứng ở Đỗ Tam phía trước. Đỗ sư huynh, ngươi không phải hắn đối thủ. Thiên Tuyết xem như người đứng xem, nhưng khi nhìn rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh một cái tát kia ẩn chứa quỷ đạo chi lực vượt xa Đỗ Tam. Cho dù là nàng cũng chưa chắc có thể so với người này. Đây chính là đọa quỷ cấp bậc hư thần sao? Đây chính là bỏ lý trí lấy được lực lượng sao? Này lực lượng, chính là nàng cũng nhịn không được có chút không mộ. Cũng không trách được nhiều người như vậy nguyện ý vì lực lượng bí quá hóa liều. Không đủ nàng cũng không phải là chưa từng gặp qua cái khác đọa quỷ, tuy nói đọa quỷ chiến lực phổ biến mạnh hơn, nhưng là loại này vượt đại cảnh giới mà chiến lại vô cùng ít thấy. Chỉ có thể nói, trước mắt cái này đọa quỷ tại lực lượng vòng xoáy bên trong đã đi quá xa. Trách không được chỉ là một cái hư thần, cũng đã là đọa quỷ thất phẩm. Loại người này, thực sự là đáng thương. Nghĩ đến trước mắt tu sĩ thân thể, Thiên Tuyết liền một trận ác hàn, liên tiếp giao đấu hơn 10 cái khứ trần quyết, Thiên Tuyết vừa rồi cố nén buồn nôn ổn định tâm thần. Nếu không có nàng không có thân thể trùng sinh năng lực, không chừng có thể đem cái tay kia chém. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt đây hết thảy, nhưng lại nhiều hứng thú. Loại này từ một nơi bí mật gần đó nhìn những người này biểu diễn tình huống, rất có ý nghĩa. Cũng tốt. Tính cả vì quỷ tu những người này đều chán ghét như vậy hắn, có thể nghĩ làm cửu U Thành đánh ra tuyệt quỷ thần châu về sau, những người khác thấy thế nào hắn? Hắn là âm dương kiện thế loại sự tình này, ai có thể nghĩ tới? Cổ Trường Thanh hiện ra bản thân nghịch thiên chiến lược, Thiên Tuyết tự nhiên không có khả năng mở miệng vũ nhục Cổ Trường Thanh, khiêu khích Cổ Trường Thanh. Loại này đọa quỷ đều điên, bọn họ cũng sẽ không quản cái gì thiên u phần cốc. Gây hắn là thật có can đảm giết người. Đây cũng là Thiên Tuyết ngăn cản Đỗ Tam nguyên nhân. Đỗ Tam là thiên u phần cốc đại gia tộc tu sĩ, mặc dù tu vi cao, nhưng là lịch luyện thiếu, bình thường làm mưa làm gió quen. Có thể Thiên Tuyết lại là từ Đào gia đi tới, thậm chí tại tỷ tỷ nàng gả cho Đào Tài Trích trước đó, nàng thiên gia càng là không ra gì. Tăng thêm nàng này khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, từ nhỏ đến lớn không biết gặp bao nhiêu hắc ám. Cho nên nàng quá rõ ràng trước mắt đọa quỷ là thật dám giết người, cũng rốt cuộc minh bạch Đào Tài Trích vì sao làm ra loại kia lựa chọn. May ở nơi này đọa quỷ là một cái có nguyên tắc đọa quỷ, chí ít tuân thủ khế ước, đúng giờ về tới Đào gia. Hơn nữa thu Đào gia chỗ tốt sau cũng sẽ cho Đào gia làm việc, cho Đào Tài Trích mặt mũi. Nếu không, lấy nàng dung mạo, loại tâm lý này vặn vẹo đọa quỷ tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đạo hữu, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên đi thiên u phần cốc. Thiên Tuyết nói sẽ chính sự nói. Đi thiên u phần cốc? Vì sao muốn đi thiên u phần cốc? Ngày mai ngươi cần muốn cùng chúng ta cùng đi huyết điện. Đào gia là thiên u phần cốc thủ hạ, người nhà họ Đào gia quỷ đồ tự nhiên cùng thiên u phần cốc gia người quỷ đồ cùng nhau sử dụng. Thiên Tuyết đương nhiên nói, ngươi là Đào gia danh dự trưởng lão, ngươi khẳng định có một chỗ, nhưng là gia người quỷ đồ cần phải giao cho thiên u phần cốc. Ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi, ta là Đào gia danh dự trưởng lão không giả, nhưng là người này gia quỷ đồ đã không thuộc về Đào gia. Thứ này, bây giờ là bản tọa. Người sở hữu gia quỷ đồ tu sĩ có thể mang 3 người tiến vào huyết điện, cho nên Đào gia là dùng tài nguyên tại ta chỗ này mua 3 cái danh ngạch. Cổ Trường Thanh trong lời nói tràn đầy trào phúng, ngươi để cho ta đem vật này giao cho thiên u phần cốc. Ha ha, có thể, ngươi tối nay để cho bản tọa hảo hảo thải bổ một phen, ta có thể đồng ý ngươi yêu cầu. Ngươi. Thiên Tuyết lập tức trợn mắt nhìn, lạnh giọng nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu là người gia quỷ đồ không giao cho thiên u phần cốc, Đào gia nhất định phải chi tiết báo cáo. Để lúc đó, thiên u phần cốc cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Tiểu nữ a, ngươi là đang uy hiếp lão phu sao? Cổ Trường Thanh cười lạnh, thú vị, thú vị. Vậy thì mời các ngươi hiện tại liền đi chết đi. Quanh. Vô tận quỷ thủ từ bên trong lòng đất duỗi ra, Cổ Trường Thanh tiện tay trảo một cái, đem Đào Tài Trích cổ bắt lấy, tiếp theo, quỷ khí tràn vào Đào Tài Trích trong thân thể. Đào Tài Trích lập tức phát ra vô cùng thống khổ gào thét. Tiền bối tha mạng. Đào Tài Trích vội vàng nói. Thiên Tuyết thấy thế sắc mặt tràn đầy kinh sợ cùng ngạc nhiên. Quả nhiên, đọa quỷ hỷ nộ vô thường, căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Đột nhiên này làm khó dễ, nàng căn bản chưa kịp phản ứng. Tiền bối, ta có hoàn toàn kế sách, ta có hoàn toàn kế sách. Đào Tài Trích thanh âm hấp tấp nói. Nói một chút, có thể thuyết phục bản tọa, hợp tác tiếp tục. Không thể thuyết phục bản tọa, nơi này nữ nhân ta muốn lấy hết, nam nhân đều phải chết. Cổ Trường Thanh khàn giọng thanh âm vang lên, tiếp lấy phát ra kiệt kiệt kiệt làm người ta sợ hãi nụ cười. Đào Tài Trích vội vàng nói, Thiên Tuyết là thiên u phần cốc lần này tiến về huyết điện trưởng lão một trong. Nàng phải chịu trách nhiệm còn một phần gia người quỷ đồ. Tiền bối có thể đem vật này tạm thời giao cho Thiên Tuyết, đợi tiến vào huyết điện về sau, Thiên Tuyết đem vật này trả lại tiền bối. Ta làm sao biết nàng có thể hay không không trả vật này. Hơn nữa, nàng sợ là hận không thể liền có thể trở lại thiên u phần cốc, mượn nhờ thiên u phần cốc lực lượng đem ta chém giết a. Tiền bối, ta có thể đem hạch tâm hồn ấn giao cho ngươi, đợi Thiên Tuyết đem gia người quỷ đồ trả lại cho ngươi thời điểm, ngươi lại đem ta hạch tâm hồn ấn trả lại cho ta. Đào Tài Trích vội vàng nói. Tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy tiện tay trảo một cái, Đào Tài Trích hạch tâm hồn ấn xuất hiện trong tay hắn. Đào Tài Trích không có bất kỳ cái gì ngăn cản, mà là phối hợp với đem hồn ấn bức ra. Thu hồi hồn ấn, Cổ Trường Thanh đem gia người quỷ đồ ném ra. Thiên Tuyết tiếp nhận quỷ đồ, ánh mắt phức tạp nhìn Cổ Trường Thanh cùng Đào Tài Trích một chút sau nói, vậy liền như thế đi. Cổ Trường Thanh quỷ đồ tổng cộng có thể đi vào 4 người, chính là Cổ Trường Thanh, Đào Tài Trích, Đỗ Tam, Thiên Tuyết. Rất nhanh, mọi người liền bước lên tiến về thiên u phần cốc lộ trình. Có Thiên Tuyết phụ trách né tránh ở bên trong thiên u phần cốc, nhưng lại không có để ý hắn cái này Đào gia danh dự trưởng lão. Tại ngày thứ hai, Đào gia mọi người theo thiên u phần cốc cường giả tiến về huyết điện cửa vào. Huyết điện cửa vào. Vạn quỷ giác năm đại tông môn tề tụ. Trừ cái đó ra, chính là năm đại tông môn riêng phần mình tâm phúc tông môn. Hiển nhiên huyết điện bậc này bí cảnh, không phải phổ thông tu sĩ có thể nhúng chàm. Cổ Trường Thanh yên tĩnh đứng ở Đào gia tu sĩ trong đội ngũ. Như hắn đồng dạng thân mang trường bào tu sĩ có không ít, cũng là dựa vào rộng lớn trường bào đem chính mình hoàn toàn giấu ở trong đó. Những tu sĩ này đều không ngoại lệ tại các từ trong đám người đều phi thường dễ thấy, bởi vì bọn họ người bên cạnh đều sẽ bản năng rời xa. Dẫn đến loại này tu sĩ bên người có không nhỏ chỗ trống. Người tất cả đến đông đủ chưa? Thiên u phần cốc cầm đầu cường giả là một người trung niên nam tu, người này cũng không biểu hiện ra cái gì tu vi chấn động, nhưng lại có một cổ thượng vị giả độc hữu uy nghiêm, Cổ Trường Thanh đảo thức đảo qua người này, để cho Cổ Trường Thanh kinh ngạc là người này phản phất thật không có tu vi. Một cái không có tu vi người có thể trở thành Thiên U Vân Cốc người dẫn đầu, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng. Quỷ tu này thủ đoạn thật sự thiên kỳ bát quái. Ha ha, ngũ đại tông người là đến đông đủ, chỉ bất quá người này bị quỷ đồ cũng không có cùng. Chúng ta năm đại tông môn ngoại trừ ngươi Thiên U Vân Cốc có 2 phần người bị quỷ đồ, cái khác các tông chỉ có 1 phần. Còn có 3 phần tại Tam Đại Tố Thần tán tu trong tay. Bọn họ còn chưa tới đâu. Cửu Tử Các cường giả đạm thanh nói, ánh mắt đảo qua Đào Gia. Đối với quỷ tu mà nói, chết một đứa con trai không tính là gì. Cửu Tử Các chủ ngược lại cũng sẽ không bởi vì Lục Nhân Bẩm chết điên cuồng. Nhưng là hắn ngoài ý muốn là Đào Gia như thế nào giết hắn nhi tử. Đừng quên, con của hắn bên người thế nhưng là có dục thần người hộ đạo. Cuối cùng Lục Thiên Sơn ánh mắt khóa chặt tại Cổ Trường Thanh trên người, nghĩ nghĩ nói thẳng, con ta Lục Nhân Bẩm là chết ở vị đạo hữu này trong tay a. Lời này vừa nói ra, Đào Tài Trích lúc này thần kinh căng cứng. Cổ Trường Thanh nhưng lại lộ ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc, này Cửu Tử Các người có ý tứ, dĩ nhiên chủ động nhắc tới chuyện này, hơn nữa còn như thế công khai. Lục lão quỷ, con của ngươi tay đưa quá dài, cho nên bị chặt. Thiên U Phần Cốc cầm đầu tu sĩ đạm thanh nói, nếu là Lục Nhân Bẩm cướp đi người nhà họ Đào bị quỷ đột, giết Đào gia tu sĩ, vậy cái này sự kiện Cửu Tử Các sẽ dốc toàn lực giấu giếm. Bây giờ Lục Nhân Bẩm chết rồi, Cửu Tử Các ăn phải cái lỗ vốn, cái kia Cửu Tử Các nói thẳng ra ngược lại là chuyện tốt. Lục Thiên Sơn không có trả lời Thiên U Phần Cốc cầm đầu tu sĩ lời nói, mà là truyền âm lọt vào tai, tự lão quái, ta mặc dù không thèm để ý nhi tử ta chết, nhưng cũng không phải là cái gì a miêu a cậu giết nhi tử ta đều có thể không có việc gì. Đào gia ta sẽ không động, nhưng là cái này đọa quỷ, ta đòi mạng hắn. Một mảnh hạ phẩm quỷ ngọc khoáng, đổi hắn mệnh, như thế nào? Tử Hồn nghe vậy không khỏi chậm rãi nheo lại hai mắt, như có điều suy nghĩ hít Cổ Trường Thanh một chút hậu truyền âm đạo, đã chết một đứa con trai. Bây giờ còn có tổn thất một mảnh hạ phẩm quỷ ngọc khoáng. Đây cũng không phải là nghi tắc phong. Chúng ta quỷ tu chỉ là bạc tình bạc nghĩa, không phải vô tình, đó dù sao cũng là nhi tử ta, vẫn là ta ký thác kỳ vọng nhi tử. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ta sẽ không giúp ngươi động thủ ứng phó người này. Ngươi ứng phó người này thời điểm, ta Thiên U Phần Cốc sẽ không nhúng tay. Đương nhiên, ta có thể phối hợp ngươi, đem người này tung tích cáo tri. Nói xong Tử Hồn truyền âm cho Đỗ Tam. Đỗ Tam lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, tiếp lấy bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Rất nhanh, còn lại 3 vị tố thần tán tu xuất hiện. Lệnh Cổ Trường Thanh kinh ngạc là lấy 3 vị tố thần tán tu tất nhiên cũng là đọa quỷ. Ha ha, tất nhiên người đã tới đông đủ, vậy liền mở ra huyết điện a. Nam đại tông môn đứng đầu, Quỷ Vương Điện điện chủ Hắc Linh Tôn giả đạm thanh nói. Rất nhanh, phân biệt có 9 cái đọa quỷ cầm người bị quỷ đồ. Cổ Trường Thanh xem như Đào gia đọa quỷ, đồng dạng cũng đã trở thành thôi động người bị quỷ đồ một phần tử. Rất nhanh, kèm theo quỷ môn mở rộng, một đám tu sĩ đều là cảm thấy một loại khó mà nói rõ lực lượng đánh thẳng vào mọi người thân thể. Đây là cửu u bản nguyên chi lực. Từng đợt thanh âm hưng phấn vang lên, tiếp theo, mỗi cái tu sĩ trong mắt đều lộ ra cực hạn hưng phấn. Cổ Trường Thanh nhướng mày. Đây không phải cửu u bản nguyên chi lực, thậm chí trong cơ thể hắn cửu u bản nguyên chi lực đang bài xích cổ lực lượng này. Cổ lực lượng này xác thực cùng cửu u bản nguyên chi lực rất giống nhau, nhưng là hắn bên trong phản phất ẩn chứa tham lam cùng tàn nhẫn. Loại cảm giác này để cho Cổ Trường Thanh phi thường không thoải mái, thật giống như bọn họ đám người này là cổ lực lượng này đồ ăn một dạng. Vũ cực khu tăng cường giác quan thứ 6 để cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu cảm giác sợ hãi, phảng phất có một đạo ý chí đang điên cuồng gào thét, rời xa nó, rời xa nó. Chính là lấy Cổ Trường Thanh đạo tâm, ở nơi này cổ trong sự sợ hãi dĩ nhiên cũng không nhịn được lui về sau mấy bước. Huyết điện tồn tại, từ xưa đến nay, nhưng là cũng không có người thật mở ra. Lần này chính bức người bị quỷ đồ xuất thế, làm cho cả vạn quỷ giác tu sĩ đều cảm giác được hoảng hốt. Chính là đột nhiên như vậy. Thế nhưng là không ai có thể ngăn cản huyết điện dụ hoặc. Nghe nói huyết điện bên trong có được trọng lượng cửu u tinh ngọc, còn có định cấp quỷ đạo chí bảo. Nếu là có thể được huyết điện bên trong tài nguyên, nơi này năm đại tông môn bất kỳ một cái nào tùy thời đều có thể biến thành vạn quỷ giác bá chủ. Giờ phút này cảm nhận được cửu u bản nguyên chi khí, Tử Hồn đám người đã kích động không kềm chế được. Cổ Trường Thanh cưỡng ép ổn định trong lòng hoảng sợ, nếu là lúc khác, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn tuân theo bản thân giác quan thứ 6, rời xa huyết điện. Thế nhưng là người bị quỷ đồ phía trên thế nhưng là có cửu u đồ hình ảnh, vật này hắn nhất định được chi. Một đám tu sĩ hướng về quỷ môn nối đuôi nhau mà vào, Cổ Trường Thanh im lặng lặng yên lựa chọn cuối cùng tiến vào bên trong. Thiên Tuyết đồng dạng chờ ở đằng sau, đợi những người khác toàn bộ sau khi tiến vào, nàng đem thu hồi người tới bị quỷ đồ giao cho Cổ Trường Thanh, còn mời tuân thủ lời hứa. Cổ Trường Thanh tiếp nhận người bị quỷ đột, lúc này tiện tay bắn ra, đem đào tài trích hạch tâm hồn ấn trả lại Thiên Tuyết. Lúc này, hai người hướng về quỷ môn bay đi. Tiến vào quỷ môn nháy mắt, Cổ Trường Thanh liền phát hiện mình thể nội quỷ khí xuất hiện không bình thường sinh động, thật giống như chung quanh khí tức thực sự là cựu u bản nguyên chi khí đồng dạng. Hiểu càng là như thế, Cổ Trường Thanh liền càng cảm giác không thích hợp, này rõ ràng không phải cựu u bản nguyên chi lực, vì sao có thể làm cho bọn họ quỷ khí như thế sinh động? Những lực lượng này tồn tại có ý nghĩa gì? Mảnh này bí cảnh bên trong rốt cuộc có gì để cho hắn giác quan thứ sáu mãnh liệt như thế? Bóng tối bao trùm tất cả mọi người cảm giác, hiểu rất nhanh, hắc ám biến mất, chiếm lấy là sáng sủa vô cùng thiên khung. Bán gà quay rồi, 35 tiền một cái gà quay, vị đẹp giá rẻ rồi. Màn thầu, mới ra lò màn thầu. Ngô Tam tỷ, ngươi chân này tại sao lại cà nhắc? Sớm theo như ngươi nói, lấy chồng phải nghĩ lại, phu quân nhà ngươi này hàng đêm chinh phạt, ai chịu nổi a? Lục Thẩm, ngươi xấu hổ cũng không xấu hổ. Náo nhiệt phiên chợ, phàm nhân thành trấn, ngựa xe như nước đường phố, từng trưng sinh cơ dồi dào gương mặt, liền như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong chớp nhoáng này, dường như đã có mấy đời. PS, đi treo truyền nước, còn lại một chương buổi tối trở về phát. Tất cả mọi người đều là ngay tại chỗ. Thân mang đạo bào mọi người tại nơi này lộ ra không hợp nhau. Mà những cái này lui tới phàm nhân đối với bọn họ xuất hiện cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc, thật giống như bọn họ vốn liền nên tồn tại ở nơi này đồng dạng. Luân hồi thế giới sao? Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, hắn đi qua bí cảnh rất nhiều, đối với luân hồi thế giới cũng không xa lạ gì, dưới tình huống bình thường. Luân hồi thế giới xuất hiện cũng là bởi vì một số vẫn là cường giả khi còn sống chấp niệm quá nặng, từ đó tạo thành thế giới tinh thần. Nhưng là Cổ Trường Thanh cảm giác trước mắt luân hồi thế giới không giống nhau, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác trước mắt tất cả phi thường quái dị. Quái chỗ nào khác đâu? Cổ Trường Thanh ánh mắt không ngừng đảo qua, tương trưng khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Phía đông bắc 50 mét chỗ, một nữ tử chỗ cổ tay có một đạo màu đen ấn ký. Phía đông nam 30 mét chỗ, một tên nam tu hồn linh suy yếu. Phía đông nam 60 mét chỗ, một tên nam tu hai mắt xích hồng. Thiên Tuyết chỗ cổ tay có màu đen ấn ký, chính là bị Cổ Trường Thanh hôm qua bắt lấy nàng thời điểm quỷ khí ăn mòn lưu lại. Đào tài trích hạch tâm hồn ấn tại Cổ Trường Thanh trong tay, tuy nói vừa rồi trả lại cho Thiên Tuyết, nhưng là còn chưa kịp để cho đào tài trích dung hợp, cho nên đào tài trích hồn linh suy yếu. Hắn có được vô sinh huyết mạch, nếu không áp chế huyết mạch, là hai mắt xích hồng. Mọi việc như thế, Cổ Trường Thanh thông qua không ngừng so sánh, phát hiện nơi này đều có phàm nhân trên người có bọn họ đặc thù. Đương nhiên, hắn đối với những khác người không hiểu rõ, có thể có chút đặc thù ẩn tàng rất sâu, cho nên Cổ Trường Thanh không cách nào toàn bộ tìm ra. Nhất là những cái kia áo bào đen che kín thân thể đọa quỷ, càng là không có cách nào nhìn ra bất luận cái gì đặc thù. Những cái này vốn có bọn họ đặc thù phàm nhân tại này tòa trong cổ thành sắm vai như thế nào nhân vật đâu. Này luân hồi thế giới là phàm nhân cổ thành, bọn họ lực lượng là không bị phong ấn. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh lúc này điều động quỷ lực. Nhưng mà sau một khắc, Cổ Trường Thanh liền đình chỉ cách làm này, mà là nhìn về phía những người khác. Quanh, khủng bố quỷ lực bộc phát, cửu tử các một tên quỷ tu lập tức triệu hồi ra ngập trời ác quỷ. A, quỷ A. Trong một chớp mắt, chung quanh náo nhiệt đường phố trở nên cực kỳ hỗn loạn. Nguyên bản vui vẻ ra mặt phàm nhân nhau nhau phát ra hoảng sợ thét lên. Ha ha, thực sự là phàm nhân. Xuất thủ tu sĩ trong mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng tàn nhẫn. Tiếp theo, quỷ vương cờ bay ra, bắt đầu điên cuồng thôn về tòa thành này phàm nhân. Một đám tu sĩ yên tĩnh nhìn xem đây hết thảy, hiển nhiên đều ôm xem náo nhiệt dự định. Một thành phàm nhân, tại tuyệt vọng rú thảm bên trong hóa thành hồn linh tràn vào quỷ vương cờ bên trong. Cổ Trường Thanh cố ý chú ý có bản thân đặc thù phàm nhân. Để cho hắn ngoài ý muốn là những cái kia cùng bọn họ có tương đồng đặc thù phàm nhân toàn bộ biến mất, đã không có bị chém giết, cũng không có lại xuất hiện, liền như vậy hư không tiêu thất. Cổ Trường Thanh trong lòng lập tức diễn sinh ra dự cảm không tốt. Hắn tổng cảm thấy bởi vì cái này quỷ tu đồ sát dẫn đến này luân hồi thế giới chân chính bản chất cùng bọn họ càng ngày càng xa. Ngay tại một thành phàm nhân bị thôn vệ hầu như không còn nháy mắt, trước đây không lâu còn sáng tỏ thiên khung lập tức biến thành đêm tối. Đồng thời, một cái quỷ thủ phá mở thiên khung, hướng về cửu tử các xuất thủ tên kia quỷ tu chuột tới. Quỷ thủ xuất hiện nháy mắt, tất cả mọi người đều là cảm thấy sâu trong linh hồn ngạt thở cảm giác. Này là cỡ nào cường đại tồn tại? Cự thủ lập tức bóp nát quỷ tu triệu hoán đi ra lệ quỷ, đồng thời đem quỷ tu nắm trong tay. Sau một khắc, thiên khung phía trên xuất hiện một tấm to lớn mặt quỷ hé miệng, đem quỷ tu một hơi nuốt vào trong đó. Ngay sau đó, thiên khung phía trên quỷ thủ chậm rãi rút đi. Hắc ám biến mất, tất cả lần nữa khôi phục sáng sủa thanh minh. Đường phố lần nữa trở nên náo nhiệt lên. Bán gà quay rồi, 35 tiền một cái gà quay, vị đẹp giá rẻ rồi. Màn thầu, mới ra lò màn thầu. Ngô Tam tỷ, Ngươi chân này tại sao lại cà nhắc? Sớm theo như ngươi nói, lấy chồng phải nghĩ lại, phu quân nhà ngươi này hàng đêm chinh phạt, ai chịu nổi a? Lục Thẩm, ngươi xấu hổ cũng không xấu hổ. Làm lời này xuất hiện nháy mắt, trên mặt mỗi người đều lộ ra một loại mất tự nhiên thần sắc. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh sau lưng xuất hiện một trận âm thanh phá không. Chẳng biết lúc nào, tại hắn sau lưng xuất hiện một cái khôi lỗi hướng về Cổ Trường Thanh một quyền nện xuống. Cổ Trường Thanh lúc này liền muốn sử dụng quỷ lực, nhưng mà rất nhanh, hắn ngăn chặn quỷ lực sử dụng huyết nhục chi lực. Trong máu thịt lôi đình đổ tung, Cổ Trường Thanh tốc độ lập tức trở nên cực nhanh, một cái tay đem khôi lỗi bắt lấy, một cước đá xuống, khôi lỗi bay lên, hướng về Đỗ Tam kích xạ mà đi. Đỗ Tam thấy thế lúc này sắc mặt trắng nhợt, bởi vì không dám sử dụng quỷ lực, cho nên cái này khôi lỗi cường độ chỉ có thể so với đại tiên đế. Hiểu dù vậy, cũng tuyệt không phải một cái tu sĩ dựa vào huyết nhục chi lực liền có thể đem nó đánh tan. Mặt khác, quỷ tu hành cơ hồ đều ở thiêu đốt tinh huyết, cho dù là bọn họ những cái này rõ ràng quỷ, cũng nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, huyết nhục chi lực có chút thâm hụt, huống chi là đọa quỷ. Cho nên Đỗ Tam mới có thể ngang nhiên xuất thủ. Ai có thể nghĩ tới, Cổ Trường Thanh dĩ nhiên chặn lại khôi lỗi, càng đem khôi lỗi đánh bay, hướng về hắn va chạm mà đi. Cổ lực lượng này, lấy hắn huyết nhục chi lực có thể tuyệt đối không cách nào kháng trụ. Lúc này, Đỗ Tam vận chuyển thần lực ngăn cản khôi lỗi. Hiển nhiên, tất cả mọi người không rõ ràng vừa rồi quỷ tu cái chết rốt cuộc đồ sát trong thành phàm nhân vẫn là sử dụng quỷ lực. Đỗ Tam xuất thủ, chính là vì bức bách Cổ Trường Thanh sử dụng quỷ lực. Nếu là kinh khủng kia quỷ thủ xuất hiện lần nữa, liền đại biểu bọn họ không thể ở chỗ này sử dụng quỷ lực. Nếu là quỷ thủ kia chưa từng xuất hiện, hắn cũng không sợ Cổ Trường Thanh ra tay với hắn, dù sao nơi này chính là có thiên u phần cốc tố thần cảnh cường giả. Hắn duy chỉ có không nghĩ tới là trước mắt cái này đọa quỷ thất vọng quỷ tu lại có khủng bố như thế huyết nhục chi lực. Quanh, khôi lỗi dừng lại, Đỗ Tam tinh thần lập tức kéo căng. Vào thời khắc này, thiên khung lần nữa trở nên hắc ám. Quen thuộc quỷ thủ xuất hiện. Đỗ Tam lập tức ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, không, không, ta dùng là thần lực, ta không dùng quỷ lực a. Kẻo kẹt kẻo kẹt, tiếng nhai vang vang lên, tất cả mọi người đều là trơ mắt nhìn xem đây hết thảy. Như thế nhìn tới, trừ bỏ đơn thuần huyết nhục chi lực bên ngoài, những lực lượng khác đều không thể sử dụng. Không đúng, hồn lực cũng có thể sử dụng, thần thức chính là hồn lực một loại, mọi người tiến vào nơi đây về sau, trước tiên sẽ dùng thần thức, nhưng là cũng không có chuyện gì. Nhưng là thần thức thuộc về hồn lực đặc thù cách dùng. Lại không biết có thể hay không trực tiếp sử dụng được đối địch. Đỗ Tam bị sóng thật sâu nuốt lấy, tiếp lấy thiên khung lần nữa biến sáng lên. Tử hồn sắc mặt âm trầm vô cùng, lạnh lùng nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ngươi là Đào gia danh dự trưởng lão. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này ngẩng đầu nhìn về phía tử hồn, làm sao, ngươi có ý kiến? Ngươi vừa mới hại chết Đỗ Tam, ngươi cũng đã biết. Cho nên, ha ha, không sai, có can đảm. Chỉ bất quá, ngươi không nên làm như thế, tin tưởng ta lời nói, chưa bao giờ sẽ có giả. Tử hồn nghe vậy cười lạnh một thân, tiếp lấy quay đầu. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh công chân độ bắn ra, lập tức phóng tới tử hồn. Quanh. Một cái đá ngang nện xuống, tử hồn tại trong kinh ngạc vội vàng đón đỡ, kèm theo khủng bố anh minh, tử hồn hóa thành một vệt sáng đụng vào nhà dân bên trong. Ngay sau đó Cổ Trường Thanh xông vào nhà dân bên trong, một tay bắt lấy tử hồn tóc, hung hăng nện ở một bên cột đá phía trên. Bành. Máu tươi vẩy ra, tử hồn lập tức phát ra một tiếng rú thảm. Ở chỗ này, thần lực quỷ lực cũng không thể tùy ý sử dụng. Cẩu vật, ngươi tại trước mặt bản tọa trăng mẹ ngươi đâu? Cổ Trường Thanh tiện tay ném một cái, đem tử hồn nhét vào dưới chân, tiếp lấy một cước dẫm ở tử hồn trên mặt, lạnh giọng nói. Đỗ Tam vì sao ra tay với hắn, không có tử hồn bày mưu đặt kế, Đỗ Tam dám đối người mình động thủ. Cho nên đánh tử hồn, Cổ Trường Thanh căn bản không mang theo do dự. Lập tức, tất cả tu sĩ đều là ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, nguyên một đám trợn mắt khóc mồm. Vạn quỷ giác cất ở đây lâu như vậy, cho tới nay cũng là năm đại tông môn cộng đồng trưởng quản. Năm đại tông môn uy tín cực cao, nhất là năm đại tông môn người cầm quyền, càng là có mấy vạn năm chưa từng bị người đè xuống đất ma sát. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vạn quỷ giác nơi này ở toàn bộ tuyệt quỷ thần châu đều cực kỳ vắng vẻ. Hơn nữa hoang vắng, tu hành tài nguyên thiếu thốn. Năm đó tiểu minh giới nhưng lại nhấc lên một phen phong ba, hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây. Cũng bởi vì trận sóng gió này, vạn quỷ giác tài nguyên cơ hồ bị cướp đoạt mấy lần. Điều này cũng làm cho vốn liền căn cỗi vạn quỷ giác đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Về sau này vài vạn năm đến, vạn quỷ giác tại tuyệt quỷ thần châu trở thành không có giá trị khu vực, năm đại tông môn ở chỗ này xưng vương xưng bá, quen thuộc cao cao tại thượng. Bây giờ bị Cổ Trường Thanh một bàn tay đập vào trên mặt đất, loại này chênh lệch tạo thành trung kích cực kỳ cường đại. Tử hồn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh, máu tươi đem hắn gương mặt nhuộm đỏ, lộ ra phá lệ dữ tợn. Bản tọa cực kỳ không thích ngươi ánh mắt. Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh hơi nhún chân, hướng về Tử Hồn cổ dẫm đi. Hắn muốn giết ta. Hắn dám giết ta. Tử Hồn ngạc nhiên, tại tử vong dưới uy hiếp, cái kia trong ngày thường cao cao tại thượng cao ngạo lộ ra không chịu được như thế một đòn. Cô đạo hữu chậm đã. Đào Tài Trích vội vàng hét lớn. Thiên Trích vọt thẳng hướng Cổ Trường Thanh. Quanh. Cổ Trường Thanh thu hồi dẫm Tử Hồn chân, mà là một cước đạp về phía Thiên Tuyết. Tại không dám sử dụng quỷ lực tình huống dưới, Thiên Tuyết căn bản trốn không thoát một cước này. Kèm theo một trận âm thanh phá không vang lên, Thiên Tuyết lấy tốc độ càng nhanh bị đá hồi, đem liên tiếp phòng ốc va sụp. Thậm chí sụp đổ phòng ốc còn đe chết không ít phàm nhân. Đến mức Đào Tài Trích, Cổ Trường Thanh chỉ là đạm mạc liếc mắt nhìn hắn về sau, tiếp lấy dẫm ở Tử Hồn cổ. Thiên U phần cốc còn có ba người thấy thế lập tức sắp nứt cả tim gan. Hiểu bọn họ ở chỗ này cũng không dám sử dụng bản thân lực lượng, không khỏi vội vàng nói, làm càn, ngươi muốn cá chết lưới rách sao? Ngươi là Đào gia danh dự trưởng lão, sao dám như thế làm việc? Cổ Trường Thanh chân đạp tại Tử Hồn trên cổ, tiếp lấy chậm rãi dùng sức. Tử Hồn cổ sắp bị mạnh mẽ đạp gãy. Ha ha, ta nghĩ các ngươi sai lầm, ta cứu Đào gia, cho nên Đào gia cho ta gia người quỷ đồ. Mà vì để tránh cho cùng Thiên U phần cốc trở mặt, cho nên ta mới có thể làm cái tên này dự trưởng lão. Nhưng là, Thiên U phần cốc tất nhiên dự định giết ta để lấy lòng cửu tử các, vậy các ngươi liền phải chết. Chúng ta khi nào muốn giết ngươi để lấy lòng cửu tử các? Thiên Tuyết một cái tay che ngực, một cái tay đem khóe miệng máu tươi xóa đi, tức giận nói. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua chết đi phàm nhân thi thể, phát hiện cũng không có quỷ thủ xuất hiện, trong lòng có suy đoán. Nhìn tới những phàm nhân này là có thể giết, chí ít có thể gián tiếp giết, nhưng là trực tiếp giết lời nói sẽ không xảy ra chuyện, vẫn chưa biết được. Ha ha, Đỗ Tam, nếu không có đạt được mệnh lệnh, làm sao dám đối người mình động thủ? Mà có thể cho Đỗ Tam hạ loại này mệnh lệnh, còn có thể để cho Đỗ Tam không chút do dự chấp hành, trừ bỏ lão già này còn có ai? Ta ngược lại rất hiếu kỳ, cửu tử các cho đi bằng giá gì? Vừa nói, Cổ Trường Thanh duỗi ra bao tay màu đen bao khỏa tay phải, chậm rãi hướng về Tử Hồn cái trắng đè xuống. Ta là Tố Thần, ngươi nếu muốn giết ta, cho dù ta liều bị quỷ thủ thôn phệ, ta cũng muốn đưa ngươi chém giết. Tử Hồn cảm giác được bản thân sắp mất mạng Cổ Trường Thanh tay, vội vàng nói. Ta thừa nhận, cửu tử các để cho ta hỗ trợ giết ngươi, ta để cho Đỗ Tam tìm cơ hội đưa ngươi đưa cho cửu tử các ngươi giết. Thế nhưng không để cho hắn trực tiếp ra tay với ngươi a. Thằng ngu này tự cho là thông minh, bắt ngươi làm thí nghiệm, nhìn xem quỷ lực phải chăng có thể dẫn tới cái kia đại khủng bố. Điểm này cũng không phải là ta chỉ thị. Ta có thể cho đầy đủ tài nguyên xem như nhận lỗi, việc này như vậy xóa bỏ, như thế nào? Tử Hồn biết rõ Cổ Trường Thanh là đọa quỷ vốn là điên cuồng người. Loại tu sĩ này thực có can đảm giết hắn. Triệt hồi cái kia cao cao tại thượng áo ngoài, triệt hồi ngũ đại tông một trong người cầm quyền, hắn cũng chính là một phổ thông tố thần thôi. Ai không sợ chết? Tử Hồn sợ chết, càng sợ sẽ hơn hồ đồ như vậy chết ở chỗ này. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là cười lạnh, giết ngươi, ngươi tài nguyên cũng là ta. Quanh. Trong máu thịt lôi đình chi lực nổ tung, Cổ Trường Thanh lực lượng lập tức bộc phát, bàn tay hung hăng chụp về phía Tử Hồn cái trắng. Loại này trong máu thịt ẩn chứa lôi đình chi lực bộc phát, cũng không có đem lôi đình chi lực bộc phát tại bên ngoài cơ thể, cũng không tồn tại lực lượng tiết ra ngoài. Này vẫn như cũ thuộc về huyết dục chi lực phạm trù. Đến mức huyết dục chi lực sẽ không khiến cho đại khủng bố chú ý, điều này hiển nhiên không có khả năng, bọn họ đứng ở chỗ này chính là dựa vào huyết dục chi lực, bước đi, nói chuyện đều cần tiêu hao huyết dục chi lực. Muốn là đại khủng bố liền loại lực lượng này đều không thể dễ dàng tha thứ, vậy cái này phiến luân hồi thế giới phàm nhân cũng đều phải chết. Tử Hồn không nghĩ tới Cổ Trường Thanh ra tay như thế quyết đoán, lúc này cắn răng một cái, hồn lực bao phủ thân thể, lực lượng lập tức tăng vọt. Không dùng thần lực, không cần quỷ lực, dùng hồn lực hẳn không có vấn đề chứ. Dù sao tất cả mọi người dùng thần thức. Đến lúc này, Tử Hồn chỉ có thể đem hy vọng thả ở trên đây. Cổ Trường Thanh cảm nhận được Tử Hồn cái kia mãnh liệt linh hồn ba động. Lúc này không chút do dự cùng Tử Hồn hồn lực đối oanh, đồng thời một cái tay khác đem Tử Hồn trữ vật giới chỉ hái đi. Kịch liệt oanh minh về sau, Cổ Trường Thanh mượn lực bay ngược. Tố thần cảnh hồn lực khủng bố đến mức nào? Chí ít tại Cổ Trường Thanh không thể sử dụng đủ loại lực lượng cùng trong máu thịt lôi đình chi lực, cửu u chi lực không thể ngoại phóng thời điểm, hắn là không thể nào gánh vác được. Vẹn vẹn một đòn, Cổ Trường Thanh tay phải liền bị trực tiếp gãy xương, dựng khép tại áo bào đen bên trong. Bất quá lấy hắn khủng bố năng lực khôi phục, cơ hồ tại một cái hô hấp ở giữa đã khôi phục như lúc ban đầu. U quỷ lão tặc, ngươi tội đáng chết vạn lần. Tử Hồn gầm thét, khủng bố hồn lực chậm rãi ngập trời vòng xoáy, khóa chặt Cổ Trường Thanh. Từ khi hắn trở thành Thiên U phần cốc cốc chủ, liền từ chưa tại nhận qua khuất nhục như vậy. Trước mắt U Quỷ đạo nhân, hắn nhất định phải để cho muốn sống không được, muốn chết không xong. Quanh, tử hồn lập tức hóa thành một vệt ánh sáng phóng tới cổ Trường Thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng vào lúc này, sáng sủa thiên khung lần nữa biến thành hắc ám. Quen thuộc quỷ thủ, mà quỷ xuất hiện lần nữa. Không, không. Tử hồn lập tức hoang mang vô cùng. Chính là tố thần cảnh hắn, ở đối mặt quỷ này tay mặt quỷ thời điểm, cũng như một con gà con tử giống nhau yếu ớt. Phốc. Tử hồn tại trong tuyệt vọng bị quỷ thủ nắm chặt, tiếp lấy ném vào mặt quỷ trong miệng lớn, kèm theo trận trận nhấm nuốt thanh âm về sau, tử hồn kêu thảm càng ngày càng suy yếu, cuối cùng biến mất không còn tam tích. Đợi hắc ám biến mất, quang minh xuất hiện lần nữa. Cửu tử các tu sĩ cũng đã biến mất không còn tam tích. Hiển nhiên tử hồn chết để cho Lục Thiên Sơn hiểu rồi bản thân tình cảnh. Cái khác tứ đại tông môn cùng ba vị tố thần tán tu cùng bọn họ mang đến tu sĩ đều là vô cùng kiên kỵ nhìn xem cổ Trường Thanh. Nhưng lại thiên u phần cốc tu sĩ cũng không rời đi, bọn họ là chấn kinh tại tử hồn vẫn lạc, chưa kịp phản ứng. Làm tử hồn khí tức hoàn toàn biến mất, thiên u phần cốc tu sĩ vừa rồi nguyên một đám nhịn không được lui lại, mắt lạnh nhìn cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh không để ý đến những tu sĩ này. Thiên u phần cốc tu sĩ khác lại không trêu chọc hắn, hắn không có khả năng làm sát kẻ vô tội. Sở dĩ ra tay với tử hồn là bởi vì hắn biết rõ độ tam xuất thủ chính là có tử hồn chỉ thị. Đương nhiên, trọng yếu là tử hồn đã giúp hắn thăm dò ra phương thế giới này đầu thứ nhất hoàn chỉnh tử vong quy tắc. Bất kỳ lực lượng nào sử dụng cũng không thể đối với phương này thời gian tạo thành uy hiếp, nếu không sẽ gây nên đại khủng bố xuất thủ. Tỷ như hồn lực, dùng thần thức thăm dò có thể, nhưng khi hồn lực hình thành lực công kích về sau, liền sẽ gây nên phía sau tồn tại xuất hiện. Đương nhiên, cổ Trường Thanh không tiếp tục giết người còn có một bộ phận nguyên nhân. Cái kia chính là làm quen thuộc lời dạo đầu sau khi xuất hiện, chung quanh phạm nhân không phải là như trước đó một dạng bình thường sinh sống, mà là tất cả mọi người đem mặt hướng hướng bọn họ, trong miệng mang theo quái dị nụ cười. Rõ ràng bọn họ tại nói chuyện phiếm, nhưng lại nhìn chăm chăm vào một đám tu sĩ. Hơn nữa vừa rồi quỷ thủ tốc độ xuất thủ nhanh hơn, tố thân cảnh tử hồn thậm chí không kịp bộc phát thực lực kéo cổ Trường Thanh đệm lưng. Cổ Trường Thanh không có xuất thủ về sau, một đám tu sĩ cũng là lực chú ý từ trên người cổ Trường Thanh triệt hồi. Rất nhanh, bọn họ cũng phát hiện vấn đề. Mảnh này cổ thành phàm nhân tự hồ đã xảy ra không giống nhau biến hóa. Chư vị, nhìn tới cái kia phía sau tồn tại đi ra càng nhiều, mảnh này cổ thành sẽ trở nên càng ngày càng quỷ dị. Giữa các ngươi ân oán không bằng sau khi rời khỏi đây giải quyết. Ở chỗ này tiếp tục nội đấu, đại gia đều không sống nổi. Quỷ Vương Điện điện chủ Hắc Linh Tôn giả nhìn về phía cổ Trường Thanh nói. Ha ha, những tu sĩ này không có tính toán bản tọa sẽ không giết bọn họ. Cổ Trường Thanh cười lạnh mấy tiếng, đem tự hồn những trữ vật thu hồi nói. Gặp cổ Trường Thanh không có ở đây khai sát giới, một đám tu sĩ vừa rồi thở dài một hơi. Bất quá mọi người cũng không có ý định tụ tập cùng một chỗ. Lúc này các tông tu sĩ riêng phần mình rời đi. Để cho cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích cũng không rời đi, mà là lựa chọn lưu lại cùng cổ Trường Thanh cùng một chỗ. Cổ Trường Thanh ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem hai người các ngươi vì sao lưu lại? Không lưu lại, chẳng lẽ đi theo Thiên U phần cốc tu sĩ sao? Ngươi giết Thiên U phần cốc cốc chủ, Thiên U phần cốc tu sĩ tuyệt không có khả năng tha chúng ta. Ha ha, ta với các ngươi Đào gia cũng không cái gì quan hệ thân mật, chỉ cần con mắt không có tâm bệnh đều có thể nhìn ra. Quỷ tu có giảng đạo lý sao? Thiên Tuyết có chút không cam lòng nói, huống hồ trong tay ngươi có hai phần da người quỷ đồ, mà cái kia ba tên Thiên U phần cốc trưởng lão cũng không da người quỷ đồ. Phương thế giới này quỷ dị như vậy, đi theo ngươi sống sót hy vọng càng lớn. Đương nhiên, quan trọng nhất là tại phương thế giới này bên trong, thực lực ngươi là mạnh nhất. Cổ Trường Thanh nguyên bản là có một phần da người quỷ đồ, còn có một phần thì là tử hồn. Thiên Tuyết lời nói cực kỳ thản nhiên đến cổ Trường Thanh đều có chút không tốt tiếp. Ta vì sao muốn giúp các ngươi? Ngươi là Đào gia danh dự trưởng lão. Thiên Tuyết ngăn trở Đào Tài Trích, dẫn đầu nói. Nàng xem như đã nhìn ra, trước mắt cái này đọa quỷ xác thực điên cuồng, nhưng là rất có nguyên tắc. Loại sự tình này phi thường hiếm thấy, bất quá cũng đúng là một loại chuyện tốt. Nàng rất rõ ràng Đào Tài Trích nếu là cho tài nguyên, người trước mắt tuyệt đối sẽ không chút khách khí thu lấy tài nguyên. Có thể nàng chỉ cần nói đối phương là Đào gia danh dự trưởng lão, đối phương cũng sẽ không cự tuyệt trợ giúp bọn họ. Quả nhiên, cổ Trường Thanh nghe đến lời này về sau, kiệt kiệt kiệt nở nụ cười, tiểu nữ a, ngươi rất thông minh. Bản tọa cực kỳ thưởng thức ngươi. Bất quá tất nhiên đi theo ta, vậy liền tất cả nghe theo ta mệnh lệnh. Nếu người nào tự tiện đi làm sự tình khác, chết rồi cũng đừng trách ta. Tự nhiên, Thiên Tuyết gật đầu. Cổ Trường Thanh không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, mà là căn cứ từ mình hồi ức, dẫn đầu hướng về đối ứng hắn đặc thù phàm nhân biến mất phương hướng đi đến. Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích lúc này theo sát phía sau. Đào Tài Trích truyền âm nói, Thiên Tuyết, làm sao ngươi biết người này sẽ trợ giúp chúng ta? Tỷ phu, ngươi còn nhìn không ra sao? Người này giết Lục Nhân Bẩm, giết Đỗ Tâm, giết Tử Hồn Tông chủ, cái nào không phải sự tình ra có nguyên nhân? Thiên Tuyết đáp lại nói, trên thực tế, người này mặc dù là đọa quỷ, nhưng là cũng không thị sát, chỉ cần chúng ta không trêu chọc hắn, hắn liền sẽ không tùy tiện động sát thủ. Mặt khác, hắn làm việc đều rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cùng bình thường đọa quỷ khác biệt. Hắn duy nhất điên cuồng mà mới ngay tại ở giết người bất chấp hậu quả. Chính là chém giết Tử Hồn Tông chủ, cũng là một bộ muốn giết cứ giết bộ dáng. Cho nên ta phỏng đoán, chỉ cần hắn tán thành mình là Đào gia danh dự thân phận trưởng lão, liền nhất định sẽ trợ giúp chúng ta, bởi vì chúng ta là người nhà họ Đào. Thiên Tuyết, ta là người nhà họ Đào, ngươi là Thiên U Vân Cốc người. Ta là thê tử ngươi muội muội, ta cũng là người nhà họ Đào. Thiên Tuyết nhịn không được nói. Rất nhanh, hai người liền theo Cổ Trường Thanh đi vào một mảnh trong ngõ hẻm. Trên đường đi, gặp không ít phàm nhân, những phàm nhân này cười cười nói nói, trong lời nói không phải hôm nay kiện lý thú chính là một chút việc vặt việc nhà. Phảng phất mọi người đã hoàn toàn tiến vào phàm nhân thành trấn đồng dạng. Nhưng mà vô luận bọn họ đi tới chỗ nào, chung quanh phàm nhân cũng sẽ đem ánh mắt chuyển qua trên người bọn họ, ngoài miệng đều là mang theo tham lam nụ cười. Rõ ràng hai nữ nhân trong miệng tại đánh nháo tìm niềm vui, ánh mắt lại nhìn xem bọn họ, loại cảm giác này cực kỳ quỷ dị. Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích có chút hãi đến hoảng, nhịn không được tới gần Cổ Trường Thanh. Hiểu Cổ Trường Thanh, nhưng lại đi thẳng hướng một bên cười quỷ dị nhất phàm nhân. Ba, một bàn tay quốc tới, tên kia phụ nhân trực tiếp sửng sốt. Ngươi cái gì cấp bậc, cùng ta cười một dạng buồn nôn. Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Chớ nói vị kia phụ nhân bị đánh cho choáng váng, chính là Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích cũng có chút mộng. Vị này đọa quỷ thực sự là không theo lẽ thường ra bài a. Quả nhiên là điên cuồng nhất đọa quỷ, liền không có hắn không dám làm. Cổ Trường Thanh tùy ý kéo một cái, đem trong tay phụ nhân tơ trắng lụa rút khỏi, tiếp lấy ra một đạo bút lông pháp bảo bắt đầu vẽ tranh. Một trận lông phi phượng vũ về sau, Cổ Trường Thanh đem họa đặt ở phụ nhân trước mặt, gặp qua người này sao? Muốn là chưa thấy qua, ta tối nay liền thay thế ngươi phu quân, chớ nói nhường ngươi bước đi cà nhát, ta có thể nhường ngươi đi không được đường. Bị Cổ Trường Thanh bạc tay chính là bị phu quân hàng đêm chinh phạt què chân Ngô Tam Tỷ. Làm cho này chút quỷ dị trong phàm nhân một cái, nàng này dung mạo quả thật không tệ, cũng không trách được nàng phu quân ưa thích chinh phạt. Như Cổ Trường Thanh sở liệu, những phàm nhân này mặc dù đã trở nên phi thường quá dị, nhưng là như trước vẫn là phàm nhân thân phận. Lúc này, Ngô Tam Tỷ sắc mặt tái nhợt nhìn về phía bức tranh. Hắn là... Ta đã thấy, hắn là lão Ngô nhà đầu kia đại hoàng cẩu. Cổ Trường Thanh mặt lúc này đen lên. Đào Tài Trích cùng Thiên Tuyết tiến tới góp mặt xem xét, nhịn không được lắc đầu. Đào Tài Trích càng là nói thẳng, ngươi gặp qua mắt chó là đỏ sao? Kiện này chỉ có thể là sói. Ngươi nơi này không có đỏ mắt sói sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được nhìn về phía Đào Tài Trích, khàn giọng thanh âm già nua vang lên, ta họa là người, ta hỏi cũng là người. Người. Đào Tài Trích ngay tại chỗ, có chút hoài nghi nhân sinh. Thiên Tuyết nhìn một hồi, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, Lang yêu. Người. Một cái đỏ mắt người, người bình thường, chính là tòa thành này bách tính, các ngươi nên dùng thần thức quét đến qua. Cổ Trường Thanh khó chịu nói. Trước kia cũng là dùng thần lực trực tiếp câu lên chân dung, hiện tại không thể dùng thần lực, chỉ có thể vẽ tay. Cổ Trường Thanh thừa nhận mình không có vẽ tranh thiên phú, nhưng là cũng không thể như vậy vũ nhục một cái có mộng tưởng họa thủ a. Lẽ nào có cái lý ấy? Đỏ mắt người. Thiên Tuyết sững sờ, tiếp lấy ra màu trắng tấm lụa, tại mặt trái lông phi phượng vũ. Rất nhanh, màu trắng tấm lụa đưa cho Cổ Trường Thanh, U đạo hữu, ngươi nói thế nhưng là người này. Cổ Trường Thanh tiếp nhận màu trắng tấm lụa, sững sờ nhìn xem cùng bản nhân cơ hồ không khác nhau chút nào chân dung. Tiếp lấy không tin ta đem màu trắng tấm lụa vừa qua mặt nhìn mình vẽ chân dung. Mặc dù chỉ có ta họa ba phân thân tựa như, nhưng cũng đủ rồi. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, tiếp lấy đem bức tranh giao cho phụ nhân kia, người này ngươi gặp qua sao? Phụ nhân kia tiếp nhận bức tranh, trên mặt nụ cười quỷ dị trở nên càng ngày càng nồng đậm. Ngươi nói là Triệu lão nhị sao? Ngươi theo con đường này đi thẳng 300 trượng, tại cái thứ ba giao lộ xoay trái, chính là Triệu lão nhị nhà. Cổ Trường Thanh gật đầu, mang theo mọi người rời đi. Phụ nhân kia là một mực nắm lấy trong tay màu trắng tấm lụa, liền quỷ dị như vậy cười nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh đám người phía sau lưng. Ngô Tam Tỷ, ngươi không sao chứ, làm sao gặp đến bậc này lưu manh vô lại, đi, báo quan đi. Ngô Tam Tỷ bên người phụ nhân không yên tâm vô cùng nói, nhưng mà mặt nàng đồng dạng mặt hướng Cổ Trường Thanh ba người phương hướng. Không có việc gì, loại người này chúng ta không thể trêu vào, được rồi, coi như ta xui xẻo. Ngô Tam Tỷ vội vàng nói. Trong lời nói hoảng sợ cùng trên mặt quái dị nụ cười hình thành mãnh liệt so sánh. Thiên Tuyết thần thức một mực đều ở những phàm nhân này trên người, thấy vậy không khỏi cảm giác được một trận ác hàn. Cũng là tu hành giả, cái gì tràng diện chưa thấy qua, Nhưng là thấy qua không có nghĩa là liền không có sợ hãi, nhất là ở trên người lực lượng không thể tùy ý vận dụng tình huống dưới. Cổ Trường Thanh không để ý đến Ngô Tam Tỷ, mà là quan sát tỉ mỉ lấy cảnh vật chung quanh. Như vậy đi thôi 100 trượng, mọi người liền tới đến một chỗ quảng trường. Trong sân rộng có một cái mặt mũi dữ tợn phán quan vào tượng, phán quan trong tay nắm một bản cổ tịch, giống như là trong truyền thuyết sinh tử bộ. Rõ ràng có phàm nhân quỳ xuống đất cầu phúc, hiểu tại pho tượng chung quanh 30 trượng bên trong, dĩ nhiên không có một cái nào phàm nhân tới gần. Thật giống như những phàm nhân này đối với pho tượng cực kỳ e ngại đồng dạng. Cổ Trường Thanh nhìn chăm chăm pho tượng nhìn một hồi, nhưng lại chưa có hành động. Nhưng lại Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích đều lộ ra một tia kinh nghi thần sắc. Cổ Trường Thanh rất nhanh rời đi quảng trường, như vậy lại đi thôi 200 trượng, đi tới Đinh Tự giao lộ. Cổ Trường Thanh không có trước tiên xoay trái, mà là đi đến giao lộ phòng ốc trước dừng thân hình, tiếp lấy bỗng nhiên một cước đạp về phía vách tường. Quanh, toàn bộ vách tường rất nhanh phá toái, tiếp lấy phòng ốc sụp đổ, trở thành một vùng phế tích. Cổ Trường Thanh nắm chặt toái thạch, liếc đếm mắt về sau như có điều suy nghĩ, tiếp lấy xoay trái tiến về Triệu lão nhị nhà. Này Triệu lão nhị nhà rất dễ tìm, bởi vì từ nơi này giao lộ xoay trái về sau, cái kia một con phố khác chỉ có một gian lẻ loi trơ trọi phòng ốc. Hướng đi phòng ốc, Cổ Trường Thanh đè lại cửa gỗ, có chút dùng sức. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi, nghĩ, gõ cửa một cái. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra, khuôn mặt trắng bệch Triệu lão nhị nhìn ba người một chút về sau, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía ba người sau lưng. Xác nhận ba người sau lưng không người về sau, hắn thở phào nhẹ nhõm nói, thiên lập tức phải đen, các ngươi không muốn sống nữa sao, còn ở bên ngoài đi lại. Mau vào. Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích đưa mắt nhìn nhau, Cổ Trường Thanh là trực tiếp đi vào gian phòng. Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích cũng không phải là không có lịch luyện kinh nghiệm phổ thông tu sĩ, nhưng là trước mắt quỷ dị như vậy, luân hồi thế giới bọn họ chưa từng thấy qua. Nơi này phàm nhân rõ ràng là tinh thần hóa sản phẩm, nhưng là bọn họ tự hồ lại như cái người sống. Vừa mới khi đi tới, toàn bộ thành phàm nhân cũng phi thường bình thường. Có thể theo phía sau đại khủng bố liên tiếp xuất hiện, không đoạn thiên đêm sáng lên, trong thành phàm nhân đã xảy ra biến cố. Hiểu rất rõ ràng, trước mắt cái này Triệu lão nhị cũng không có vấn đề, hắn cùng với lúc đầu trong thành phàm nhân biểu hiện không khác nhau chút nào. Đợi ba người đi vào phòng ốc, Triệu lão nhị đem cửa lớn đóng lại về sau, vội vã hướng đi một bên cửa sổ, thông qua cửa sổ hướng về phía bên ngoài nhìn sau một hồi, vừa rồi rời đi. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem Triệu lão nhị, cũng không nhiều lời. Hắn mặc dù trên đường đi cũng là xem như người dẫn đầu, đọa quỷ tính cách cũng thay đổi đổi ngàn vạn, nhưng là nói nhiều, tuyệt đối không phải một cái đọa quỷ hình tượng. Huống hồ, hắn đối với tình huống trước mắt phán đoán cũng không nhiều. Chẳng bằng để cho Thiên Tuyết đám người hỏi nhiều chút tình huống. Toàn bộ trong phòng, không có gì ngoài Triệu lão nhị bên ngoài, còn có hai cái phàm nhân. Một nam một nữ, nữ tử trên cổ tay có nhàn nhạt màu đen ấn ký, nam tử hồn linh suy yếu. Lấy Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích trí thông minh, không khó nghĩ vậy hai người cùng bọn họ có quan hệ. Bọn họ có thể không tin sự tình có trùng hợp nhiều như vậy, hiển nhiên, toàn bộ luân hồi thế giới phía sau, có một tay đang chậm rãi thôi động. U quỷ trên người người này đối ứng đặc thù đúng là như thế tàn nhẫn huyết đồng. Thiên Tuyết nhìn xem Triệu lão nhị, trong lòng đối với Cổ Trường Thanh kiên kỵ càng sâu. Ngươi vừa mới nói thiên lập tức phải đen, chẳng lẽ sau khi trời tối, ở bên ngoài đi chúng ta sẽ xảy ra chuyện? Thiên Tuyết dò hỏi. Hàng đêm thành ban đêm trong khoảng thời gian này vô cùng nguy hiểm, nó sẽ ra ngoài. Triệu lão nhị nói khẽ, thanh âm bởi vì hoảng sợ đều có chút run rẩy. Nó. Thiên Tuyết nghi ngờ nói. Không có người biết nó là cái gì. Nó lúc đầu lúc xuất hiện là Ngô Tam Tỷ chết thảm ngày đó. Ngô Tam Tỷ. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhìn không được nói, tiếp lấy xoát vẽ ra Ngô Tam Tỷ chân dung, là nàng này sao? Triệu lão nhị tiếp nhận bức tranh xem xét, sững sờ một hồi nói, Ngô Tam Tỷ là người, không phải một con rắn. Ngươi gặp qua trắng mọc tay mọc chân sao? Cũng không phải thằng làng. Cổ Trường Thanh con mắt chậm rãi hiếp lại, tiếp lấy bất động thanh sắc ngồi vào một bên. Thiên Tuyết đồng dạng thấy được bức tranh, sững sờ một hồi, muốn cười, rồi lại sợ đắc tội Cổ Trường Thanh, đành phải cố nén cười chủ động đem Ngô Tam Tỷ chân dung vẽ ra. Là người này sao? Đúng, đúng, nàng chính là Ngô Tam Tỷ. Chúng ta hôm nay gặp qua nàng. Thiên Tuyết nói, các ngươi cũng đã từng gặp nàng mới đúng. Ba ngày các ngươi không phải đi qua phiên chợ sao? Làm sao có thể? Ngô Tam Tỷ đã chết ba ngày. Triệu lão nhị một bộ gặp quỷ biểu lộ, hơn nữa ba ngày trước ta mới đi phiên chợ. Từ khi hôm trước ban đêm bắt đầu người chết về sau, ta ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài đi, chớ nói chi là đi phiên chợ. Ngươi là nói, nàng đã chết ba ngày. Vậy chúng ta trước đây không lâu nhìn thấy người là ai? Đào Tài Trích cảm giác phía sau một chút phát lạnh. Này nếu là có thể tùy tiện sử dụng thực lực, chỉ là quỷ vật, tiện tay có thể diệt. Nhưng là một cá nhân thực lực bị hạn chế về sau, loại này hoảng sợ thì sẽ thả lớn. Chí ít Đào Tài Trích cảm thấy mình thật gặp cường hoành lệ quỷ, cũng không có biện pháp tốt ứng phó đối phương. Dù sao dùng một lát quỷ lực cũng sẽ bị cái kia đại khủng bố phát hiện. Đào Tài Trích lời nói đem Triệu lão nhị ba cái phàm nhân dọa cho phát sợ, nhất là Triệu lão nhị, càng là trung trệ nói, xong rồi, nó nhất định là để mắt tới chúng ta. Chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ chết. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết à. Vừa nói, Triệu lão nhị bỗng nhiên chụp vào cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh một cước đem Triệu lão nhị đá bay, không để cho hắn đụng phải bản thân, bản tọa không thích có người cách ta quá gần. Triệu lão nhị có chút không rõ, bất quá ở nơi này một cước dưới cũng chậm chậm khôi phục lý trí. Các ngươi không phải người bình thường đúng hay không? Một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên, xác thực tên kia trên cổ tay có màu đen ấn ký nữ tử nắm lấy Thiên Tuyết tay, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Các ngươi có thể cứu lấy chúng ta sao? Thiên Tuyết nghe vậy lúc này rút ra chính mình tay. Quỷ tu đồng dạng không thích cùng những người khác có thân thể tiếp xúc, trừ bỏ thải bộ bên ngoài. Các ngươi cần muốn nói cho chúng ta biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ba ngày trước, Triệu Tam tỷ chết như thế nào? Nó là làm sao xuất hiện? Nó sau khi xuất hiện, lại làm cái gì? Thiên Tuyết vẫn có chút tỉnh táo. Cái kia phàm nhân nữ tự kêu là Triệu Thị, là Triệu lão nhị thê tử. Ba ngày trước, Triệu Tam tỷ trở về trên đường, bị trong thành lưu viên ngoại nhi tử phái người chặn đường, muốn mang đi làm bẩn. Trùng hợp, bị Triệu Tam tỷ phu quân nhìn thấy, liều mạng ngăn cản. Cái kia lưu viên ngoại nhi tử gọi người đánh chết tư nàng phu quân, đem Triệu Tam tỷ mang đi. Ai cũng không biết Triệu Tam tỷ tại lưu viên ngoại phủ đã trải qua cái gì. Thẳng đến ngày thứ hai, lưu viên ngoại một nhà toàn bộ gặp nạn. Trong đó lưu viên ngoại cùng con của hắn tức thì bị tư sóng lột da kêu trên một đêm mà chết. Vừa nói, Triệu Thị nhịn không được trùng mình một cái, từ nay về sau, mỗi ngày ban đêm đều sẽ có người chết đi. Hơn nữa tử trạng đều là vô cùng thê thảm, đều là bị tư sóng lột da mà chết. Tất cả mọi người cho rằng là Triệu Tam tỷ quỷ hồn trở về báo thù, cũng có thể là Triệu Tam tỷ phu quân quỷ hồn báo thù. Nhưng là không có người thấy qua. Thiên Tuyết nghe vậy, nhịn không được hướng về Đào Tài Trích cùng cổ Trường Thanh phương hướng nhích lại gần. Cái này bí cảnh quả nhiên là biến thái vô cùng, sử dụng lực lượng, cũng sẽ bị thiên khung kia phía trên mặt quỷ từng miếng một mà ăn rơi. Không sử dụng lực lượng, không chừng gặp được cái kia thần bí lệ quỷ thời điểm, sẽ bị lột giạc mà chết, còn không biết bọn họ nguyên thần có thể không thể xuất khiêu đối địch. Tuy nói bọn họ huyết nhục lực lượng vượt xa phàm nhân, nhưng là chân diện đối với đạo đế cấp bậc phía trên lệ quỷ, dựa vào huyết nhục lực lượng liền còn thiếu rất nhiều. Loại này đẳng cấp bí cảnh, sợ là lệ quỷ thực lực đã đạt tới cấp bậc thần linh. Bất quá, tại cổ thành phía sau, có một cái trấn áp tất cả tồn tại, chính là cái kia khủng bố mặt quỷ. Nghĩ đến những cái này lệ quỷ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng sẽ bị tuyệt đối quy tắc hạn chế lại. Mà bọn họ muốn làm chính là tìm tới những quy tắc này, còn sống rời đi thế giới tinh thần. Như thế mới có cơ hội lấy được huyết điện truyền thừa. Lại hoặc là, bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này, trở thành huyết điện chất dinh dưỡng. Cổ Trường Thanh gặp qua bí cảnh rất nhiều, nhưng là loại này lực lượng tuyệt đối áp chế xuống bí cảnh cũng rất ít. Nhìn tới lần này chỉ có thể dùng trí. Cổ Trường Thanh thần thức đảo qua trữ vật giới chỉ bên trong Tô Trọng ấn ký, âm thầm nỉ non. Mặt quỷ, ngươi mẹ nó đối với dùng trí có phải hay không có chút hiểu lầm. Đại khái tình huống đã có biết. Việc này còn ra tại Ngô Tam tỷ trên người. Mà Ngô Tam tỷ chết rồi ba ngày. Ba ngày. Cổ Trường Thanh có chút ngưng mắt, nhưng lại đối được. Chỉ là, vì sao chúng ta hôm nay sẽ đụng phải Ngô Tam tỷ? Hơn nữa, Ngô Tam tỷ cơ hồ mỗi lần đều sẽ xuất hiện. Dựa theo bình thường tình tiết, Ngô Tam tỷ đã chết. Lại hoặc là, chỉ có gặp được những người này, ngoại giới tất cả mới có thể đi đến quỷ đạo. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên hướng đi cửa sổ. Chẳng biết lúc nào, ngoại giới đã tối hẳn xuống tới, đưa tay không thấy năm ngón tay. Ngẩng đầu nhìn lại, trừ bỏ vào ba ngày đi ngang qua nơi quảng trường còn có chút ít quang mang. Khu vực khác giống như thâm uyên miệng lớn đồng dạng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem bọn họ thôn về. Vừa rồi rõ ràng còn là mặt trời chói chang, giờ phút này đã là đêm tối. Thiên Tuyết nghi ngờ nói, cô nương nói cái gì mê sảng, hôm nay chính là ngày mưa dầm, chưa từng có qua mặt trời rực rỡ. Huống hồ, mấy vị tới đây thời điểm là mưa to bàn bạc gần sắc chạng vạng tối. Triệu lão nhị lộ ra vẻ nghi hoặc nói. Thiên Tuyết càng là một mặt mộng bức, tiếp lấy nàng nhịn không được nhìn về phía phòng ốc đại môn. Chỉ thấy trước cổng chính, còn có chưa khô nước động. Thậm chí ngay cả trên người nàng đều chẳng biết lúc nào đã bị nước mưa thấm ướt. Đây hết thảy, đều lộ ra phá lệ quỷ dị. Thiên Tuyết nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cứ việc trước mắt cái này áo bào đen nam tử rất ít nói, nhưng là chí ít người này một mực biểu hiện rất bình tĩnh. Tuy nói áo bào đen che kín thân thể, không cách nào thấy rõ ràng, nhưng là loại kia khí chất có thể không có bối rối chút nào. Ngược lại Đào Tài Trích, mặc dù cũng biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng là bắp chân bất an đông đưa, hiển nhiên có chút bối rối. U quỷ đạo hữu, ngươi xem ra cái gì sao? Thiên Tuyết nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh nhìn Thiên Tuyết một chút, không để ý đến, mà là nhìn về phía Triệu lão nhị, chỗ kia có ánh sáng địa phương là đâu? Triệu lão nhị đi tới, theo Cổ Trường Thanh chỉ phương hướng nhìn lại, liền nói ngay, đó là Phán Quan Miếu. Ngày bình thường tất cả mọi người là ở đó cầu phúc. À, Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Thiên Tuyết cũng đi tới nhìn về phía Phán Quan Miếu, sau một khắc nhịn không được hét lên kinh ngạc tiếng. Vào thời khắc này, Cổ Trường Thanh một cái tay bưng kín miệng nàng. Thiên Tuyết lúc này im lặng, từ chỗ cửa sổ rời đi, sắc mặt có chút tái nhợt. Cổ Trường Thanh cũng bất động thần sắc rời đi. Lạnh quá a. Đào Tài Trích đi đến bên cạnh hai người nói. Bọn họ mặc dù không có khả năng sử dụng lực lượng, nhưng dầu gì cũng là thần linh. Dĩ nhiên cảm thấy rét lạnh, này lạnh thật không đơn giản. Cổ Trường Thanh biết rõ Đào Tài Trích cũng muốn nhìn cửa sổ, lúc này tùy ý chỉ trong phòng hỏa lô, ngồi nơi đó liền không lạnh. Ba người rất nhanh ngồi xuống, cả phòng lần nữa trở nên trầm mặc, chỉ có trung gian hỏa lô tư tư rung động, chung quanh còn có một chiếc lờ mờ ngọn đèn, đem mấy người ảnh tử kéo thật dài. Ngọn đèn hỏa tâm chập chờn, mọi người ảnh tử cũng theo đó không ngừng biến hóa, chiếu rọi tại vách tường chung quanh phía trên, lộ ra quái dị mà khủng bố. U quỷ đạo hữu, người hôm nay đặc biệt đem cái kia phiến phòng ốc trả thành phế tích, chính là vì có thể trực tiếp nhìn thấy Phán Quan Miếu. Thiên Tuyết dùng thần thức ngăn cách ba người nói chuyện phím sau dò hỏi. Ừ, làm sao ngươi biết tại trong cái phòng này có thể nhìn thấy Phán Quan Miếu? Một đường đi tới, những phòng ốc này phân bố rất có quy luật, nhất là Phán Quan Miếu cùng tòa này lẻ loi trơ trọi phòng ở giữa có một đầu tầm mắt vô cùng tốt thẳng tắp khu vực. Lại duy chỉ có tại giao lộ nơi này bị gian kia phòng ngăn trở. Nghĩ nghĩ cũng biết có vấn đề. Về phần tại căn phòng này bên trong nhìn thấy Phán Quan Miếu, ta cũng không biết chuyện này. Cổ Trường Thanh hồi đáp. Nơi này vì sao quỷ dị như vậy? Đào Tài Trích nhịn không được dò hỏi. Chúng ta khi đi tới rõ ràng là buổi trưa, hơn nữa mặt trời chói chang. Vì sao tiến vào cái này phòng ở về sau? Người này nói bên ngoài mưa to liên miên. Hơn nữa cửa ra vào quả thật có nước, trên người chúng ta cũng có nước. Hắn không nâng lên chuyện này thời điểm, trên người chúng ta, nhưng không có nước à? Chẳng lẽ là ngôn xuất pháp tùy? Này, cái này sao có thể? Nếu như ta đoán không sai, chúng ta mới vừa tiến vào nơi đây thời điểm kỳ thật chính là Triệu Tam Tỷ chết đi đêm ấy ba ngày. Nếu là chúng ta không đồ sát cổ thành phàm nhân, liền sẽ theo thế giới tinh thần cố sự một đường đi tới. Nhưng là bởi vì chúng ta đồ sát cổ thành phàm nhân, sử dụng quỷ lực, dẫn đến cái kia thần bí mạc quỷ xuất hiện. Mà thần bí mạc quỷ lúc xuất hiện, thiên thì trở nên đen, lúc hắn rời đi, thiên thì trở nên sáng lên. Cho nên, ta phỏng đoán này một đen sáng lên, chính là đại biểu cổ thành qua một ngày. Quỷ thủ xuất hiện ba lần, cho nên qua ba ngày. Thiên Tuyết hồi đáp. Cho nên, chúng ta bỏ qua ba ngày bí cảnh thăm dò. Đào Tài Trích ngây người. Xem như Đào gia gia chủ, hắn đầu óc cũng không ngu ngốc, nhưng cũng không tính thông minh. Chí ít so ra kém Thiên Tuyết. Có thể hiểu như vậy. Vậy chúng ta ba ngày đụng phải Ngô Tam Tỷ là cái gì? Đào gia gia chủ cao mày nói, lệ quỷ sao? Ta không rõ lắm. Hẳn là mảnh này thế giới tinh thần xảy ra vấn đề, thời gian qua ba ngày. Nhưng chúng ta căn bản không có tiến vào trong chuyện xưa, cho nên bí cảnh lịch luyện không cách nào khai triển. Cổ thành tình huống một mực dừng lại ở chúng ta lúc mới tới, mà cố sự đã thôi động đến ngày thứ ba, mới có thể xuất hiện cái nào quái dị sự tình. Thiên Tuyết suy nghĩ một phen sau nói, thẳng đến chúng ta đã đến căn phòng này, chúng ta cùng những phàm nhân này thời gian mới hoàn toàn đồng bộ. Đây cũng là vì sao bên ngoài bầu trời đột nhiên đen, hơn nữa còn có nước mưa nguyên nhân. Thì ra là thế. Đào Tài Trích nghe vậy bừng tỉnh, đúng rồi. Các ngươi vừa rồi tại cửa sổ nơi đó nhìn thấy cái gì? Thiên Tuyết nghe vậy lúc này sắc mặt có chút khó coi, tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn biết rõ. Thiên Tuyết, ta dù sao cũng là Đào gia gia chủ, cũng không có yếu ớt như vậy. Đào Tài Trích cười ha ha nói. Thiên Tuyết lúc này cổ quái nhìn xem hắn, mê người môi đỏ chậm rãi nhúc nhích, tiếp lấy truyền âm nói, Triệu lão nhị ba người bọn họ. Không có da. Cái gì? Đào Tài Trích nhịn không được nhìn về phía Triệu lão nhị đám người. Ba người này vẫn như cũ buồn ngủ. Cũng không bất kỳ khác thường gì. Cứ việc cho tới cái đề tài này thời điểm, bọn họ đã là thông qua truyền âm phương thức. Hiểu Đào Tài Trích vẫn là không nhịn được hạ thấp truyền âm âm lượng, cửa sổ vì sao có thể nhìn thấy bọn họ tình huống. Ngươi còn không có phát hiện sao? Căn phòng này cùng với những cái khác phòng ở khác biệt, cửa sổ cũng không phải là loại kia đâm một cái tức giấy rách trưng, mà là có thể mơ hồ phản xạ hình ảnh bạch ngọc. Bất quá nhất định phải đứng ở đặc thù góc độ tài năng thấy rõ ràng. Thiên Tuyết giải thích nói, ta là đến u quỷ đạo hữu bên cạnh mới nhìn thấy trong bạch ngọc hình ảnh. Cái này không phải sao đúng không? Chúng ta vừa mới lúc đi vào, cái kia cửa sổ cũng không phải là bạch ngọc. Nói xong Đào Tài Trích dừng lại, chẳng lẽ ta nhớ lộn? Này bạch ngọc bề ngoài cùng yếu ớt trang giấy cơ hồ không có khác nhau, nếu không có mượn nhờ Phán Quan Miếu quang ảnh, căn bản nhìn không ra. Ngươi lúc đi vào thần thức vội vàng cảm giác liền bị Triệu lão nhị lời nói hấp dẫn, phạm sai lầm cũng bình thường. Thiên Tuyết lắc đầu. Cổ Trường Thanh chỉ là trầm mặc, không nói gì. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Đào Tài Trích lúc này biểu hiện cùng Đào Gia Gia chủ thân phận không nhất trí ngu dốt. Trên thực tế, đây mới là hiện thực. Trước người ngăn nắp người, trút bỏ quan hoàng sau cũng là người bình thường. Có lẽ có người nghi hoặc, người như vậy vì cái gì có thể trở thành gia chủ? Bởi vì gia chủ cho tới bây giờ đều không có yêu cầu là một cái gia tộc thông minh nhất người, đang tu hành giới, thực lực tác dụng viễn siêu tại trí tuệ. Đối mặt Đào Tài Trích vấn đề, Cổ Trường Thanh cũng không trả lời. Nếu là Lục Vân Tiêu đám người đặt câu hỏi, hắn sẽ giải thích rõ ràng tiếp xuống kế hoạch. Nhưng là đối với Đào gia tu sĩ, hắn sẽ không như thế. Giấu càng nhiều, những người này đối với hắn càng kiên kỵ. Cho nên thời gian đồng bộ là ở chúng ta gặp được Triệu lão nhị thời điểm. Sớm biết như vậy, chúng ta liền không nên vội vã tìm Triệu lão nhị, mà là tại lúc ban ngày đem cổ thành đi khắp. Thiên Tuyết có chút buồn bực nói. Nàng mặc dù phân tích ra một vài thứ, nhưng là đối mặt tình huống trước mắt cũng không có biện pháp tốt. Hàng đêm thành ban đêm là vô cùng nguy hiểm, đây là Triệu lão nhị lời nói. Nhưng là Triệu lão nhị là một cái đã bị lột da quỷ. Như vậy hắn lời nói có mấy phần tin được độ. Chỉ là mỗi lần quỷ thủ lúc xuất hiện cũng là ban đêm, như vậy ban đêm ra ngoài, có phải hay không chỗ này bí cảnh loại thứ hai tử vong pháp tắc? Điểm này Thiên Tuyết không rõ ràng, Cổ Trường Thanh cũng không rõ ràng. Như vậy nếu là không rời đi nơi này, liền ở chỗ này chờ đợi đâu? Trong gian phòng đó ba cái lệ quỷ lại sẽ như thế nào? Chính bọn hắn biết không biết mình là lệ quỷ. Xem bọn hắn biểu hiện, không có bất kỳ không ổn nào chỗ. Như vậy muốn là bọn họ trực tiếp chất vấn, có thể hay không đem ba người từ người bình thường bức thành lệ quỷ. Phán Quan Miếu có phải hay không chính là tòa này cổ thành phá cục điểm? Thiên Tuyết cảm giác đầu có chút đau, tu hành giả đồng dạng so phàm nhân tư duy muốn linh hoạt chút, nhưng là trí thông minh loại vật này thật không phải dựa vào tu tiên liền có thể cải biến. Thiên Tuyết tự cho là mình không phải ngu xuẩn, thế nhưng là mặc độ trước mắt bí cảnh, nàng một chút biện pháp đều không có. Nghĩ tới đây, Thiên Tuyết nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Liền Thiên Tuyết chính mình cũng không biết, nàng đã tiềm thức đem Cổ Trường Thanh xem như có thể dựa vào cường giả. U Quỷ trưởng lão, chúng ta là ly khai cái này kiện phòng, vẫn là chờ đến hừng đông. Thiên Tuyết không tiếp tục xưng hô Cổ Trường Thanh đạo hữu, mà là lấy trưởng lão xưng hô, như vậy lại càng dễ rút ngắn khoảng cách song phương. Cổ Trường Thanh nhìn Thiên Tuyết một chút, nở nụ cười âm u, bản tọa sẽ lưu tại nơi này, đến mức các ngươi muốn làm thế nào, bản tọa sẽ không can thiệp. Bản tọa là đọa quỷ, tiểu nữ oa, ngươi không sợ bản tọa. Trưởng lão nói đùa, mà kệ như thế nào, ngươi đều là Đào gia danh dự trưởng lão, hơn nữa chúng ta đã là một sợi dây thừng trên châu chấu. Thiên Tuyết có chút lúng túng nói. Nàng đương nhiên chán ghét đọa quỷ, nhưng là nàng rất rõ ràng, lần này có thể hay không còn sống rời đi, thật đúng là cần nhờ trước mắt tu sĩ. Huyết điện bí cảnh, một mực tồn tại ở truyền thuyết, các tông cơ hồ không có huyết điện bí cảnh tình huống cụ thể ghi chép. Những năm này, các tông đi bí cảnh cơ hồ không có bất luận cái gì bất kỳ nguy hiểm nào, tăng thêm những năm này tại Vạn Quỷ Giác làm mưa làm gió. Này ngũ đại tông cường giả đã sớm mất đi đã từng cẩn thận. Nếu không, khi tiến vào huyết điện thời điểm như thế nào một điểm cũng không có chuẩn bị. Thậm chí tại không có tiến đến trước, ngũ đại tông cường giả đã bắt đầu đã định tài nguyên phân phối phương án. Bởi vì lần này là ngũ đại tông tông chủ tự mình dẫn đội, có 5 cái tố thần cường giả tọa trấn, cái gì bí cảnh không phải dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, tố thần cảnh tại thần vực thật đúng là trên không là cái gì bài diện. Cổ Trường Thanh không có nhiều lời, mà là đi đến phòng trước cổng chính, dựa vào tường hiếp lại. Thiên Tuyết cùng Đào Tài Trích thấy thế, không khỏi đi theo, cũng tựa ở Cổ Trường Thanh bên cạnh cách đó không xa. Chỉ bất quá trời đi trung tâm hỏa lô, bọn họ rõ ràng cảm thấy ý lạnh. Không thể sử dụng quỷ lực khu lạnh, hai người chỉ có thể kẻ cắn môi cố nén. Dù sao cũng là quỷ tu, tu hành quỷ pháp thời điểm cũng thường xuyên gặp được loại này huyết nhục đông kết cực hàng quỷ khí. Màu đen quỷ bào đem Cổ Trường Thanh hoàn toàn che lấp, quỷ này bào là Đào gia đặc biệt cho Cổ Trường Thanh, phía trên cũng không có cựu u bản nguyên chi lực khí tức. Mặt nạ cũng là như thế. Cổ Trường Thanh ngược lại có chút may mắn, hắn mơ hồ cảm giác được nơi này lực lượng đối với hắn cựu u bản nguyên chi lực phi thường mẫn cảm. Thậm chí cựu u bản nguyên chi lực khả năng cũng là nơi này chí tự quy tắc. U quỷ trưởng lão, ngươi có phải hay không có phát hiện gì? Có thể hay không cùng chúng ta câu thông? Chúng ta cũng không phải kẻ ngu dốt, có lẽ có thể tìm ra một chút vật không giống nhau. Thiên Tuyết gặp Cổ Trường Thanh khó chơi bộ dáng, trực tiếp thẳng thắn nói. Hiểu lời nói rơi xuống, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ ngồi dựa vào tường, phảng phất một tôn màu đen một loại pho tượng. Ngay tại Thiên Tuyết cho rằng Cổ Trường Thanh cũng không muốn cùng bọn họ giao lưu thời điểm, cái kia quen thuộc hàng giọng thanh âm vang lên, tối nay sẽ chết người. Sáng mai, chúng ta muốn đem cùng một chỗ người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.